Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ở cửa lại trả lời một câu lập lờ nước đôi. Chương 1413. Chơi xấu cho dù đêm có dài đằng đẵng, cuối cùng vẫn có lúc trôi qua. Khi bình minh bắt đầu một ngày mới, lại có vô số người bắt đầu bận rộn. Bọn hắn không biết tối qua rất nhiều người không có ngày mai. Bốt, quan thun phăng đã bắt đầu rút rồi. Lần này bọn hắn làm lớn, dự tính lợi nhuận sẽ vượt trên Cẩm Tú chúng ta. Tần Tử Khâm đặt chồng tài liệu dày trước mặt Tô Bình Nam, lời ít ý nhiều báo cáo. Tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam vẫn luôn phi nước đại dưới phương hướng do hắn khống chế. Hiện tại cuộc khủng hoảng tài chính này đã ảnh hưởng lớn tới các quốc gia có mối liên quan sâu sắc với Thái Quốc. Có thể nói những quỹ vốn lưu động này kiếm đầy bồn đầy bát. Bước tiến chậm một chút. Tô Bình Nam nói. Ta đã sai người gửi tiền thưởng lần này vào tài khoản của ngươi, vừa hay ngươi có thể nhân lúc này đi xả stress. Nam nhân đã quyết định tài chính Cẩm Tú sẽ không theo số đông tiếp tục công kích mục tiêu, mà phải tiêu hóa thành quả thu hoạch. Tần Tử Khâm tỏ vẻ nghi hoặc. Nàng không nghi ngờ phương hướng của Tô Bình Nam, điều nàng tò mò là tại sao phải dừng bước tại thời điểm mấu chốt này. Theo kiến thức chuyên nghiệp của ngươi, ngươi cho rằng đối tượng tiếp theo bị vốn lưu động quốc tế đả kích là nơi nào? Tô Bình Nam biết nữ nhân nghi ngờ điều gì, mỉm cười đặt câu hỏi. Bốt, ta có thể khẳng định mục tiêu tiếp theo của Quan Tung Phăng và Quỷ Mãnh Hổ không phải là Cảng Thành như mọi người nghĩ, mà là Gấu Bắc Cực. Trên gương mặt xinh đẹp của nữ nhân tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, sức mạnh của Gấu Bắc Cực lớn nhường nào chứ? Nếu chúng ta cũng nhảy vào, lợi nhuận sẽ bằng tổng lúc trước, thậm chí nhiều hơn. Nếu thua thì sao? Tô Bình Nam cười tủm tỉm hỏi lại. Hiện tại tài chính Cẩm Tú ồ ạt tiến lên, đám cấp dưới khó tránh khỏi kiêu ngạo, vừa hay hắn sẽ nhân cơ hội này cảnh tỉnh bọn họ. Không thể nào. Tần Tử Khâm thuộc lòng các dữ liệu về Gấu Bắc Cực, nói trôi chảy, vấn đề kinh tế của bọn hắn còn nghiêm trọng hơn, tuyệt đối không thể ngăn được thế tiến công của chúng ta. Nữ nhân rất tự tin. Tập đoàn Cẩm Tú là quỹ vốn lưu động đầu tiên khởi xướng cuộc khủng hoảng tài chính lần này, có chuẩn bị đầy đủ nhất, cho dù lúc công kích quốc gia khác cũng không quá rêu rao. Nhưng tới giờ đã thu về gần 17 tỷ đô la lợi nhuận. Nếu tấn công Gấu Bắc Cực, với số vốn khổng lồ như thế cộng thêm đòn bẩy tài chính, lợi nhuận sẽ như sóng thần. Người đoán đúng rồi, mục tiêu của Soros đúng là Gấu Bắc Cực. Nam nhân nhìn Tần Tử Khâm bằng ánh mắt khen ngợi. Tài chính Cẩm Tú có rất nhiều suy đoán về vốn lưu động quốc tế, nhưng chung quy cũng chỉ có hai quan điểm. Cảng Thành và Gấu Bắc Cực. Mà Tô Bình Nam có ký ức ở thời không kỳ biết rõ nữ nhân đã đoán đúng. Nhưng ngươi đừng quên quốc gia này mới giải thể vài năm, đã thủng lỗ chỗ rồi, căn bản thua không nổi. Nam nhân bình tĩnh nói, hãy tin ta, bọn hắn thua không nổi thì sẽ chơi xấu. Về sự liều lĩnh trong đấu tranh dân tộc, Tô Bình Nam vẫn còn nhớ rõ ký ức ở thời không kia. Chơi xấu ư? Tần Tử Khâm hỏi với vẻ khó hiểu. Trò chơi tài chính không chỉ là kiến thức chuyên nghiệp. Nhiều khi bản tính con người mới là nguyên nhân quan trọng nhất mang tính quyết định. Tô Bình Nam tiếp tục nói, chủ động giảm giá tiền tệ, nợ nần vi phạm hợp đồng, thậm chí đóng giao dịch. Gì cơ? Không thể nào. Nữ nhân kinh ngạc há hốc miệng. Đa phần vốn lưu động quốc tế đều có bối cảnh phố quan, nhưng Gấu Bắc Cực không thuộc Đông Nam Á, người cảm thấy Gấu Bắc Cực sẽ sợ tin điều quốc chơi xấu sao? Đừng tưởng giữa các quốc gia sẽ nói đến lương thiện hay thành tín. Thật ra đa phần là cá lớn nuốt cá bé một cách trắng trợn. Tô Bình Nam rất thông tỏ điểm này. Nhưng cứ tiếp tục như thế thì 10 năm sau, thậm chí 20 năm sau sẽ không có tư bản bước vào Gấu Bắc Cực đầu tư, bọn hắn sẽ phải trả một cái giá lớn hơn vì điều này. Nữ nhân nói không sai, tư bản sẽ không tin tưởng một quốc gia không có độ tin cậy, thậm chí chơi xấu bất cứ lúc nào. Mà xu hướng thế giới nhất thể hóa khiến cho Gấu Bắc Cực mai này cất bước khó khăn. Hiện tại cần sống sót. Nam nhân cất giọng bình tĩnh nói, sống sót thì tất cả mới có thể. Thấy Tần Tử Khâm không tin lời giải thích của mình, Tô Bình Nam nở nụ cười sâu xa. Không giống những thuộc hạ khác, đám tình anh tài chính này rất kiêu ngạo. Nhưng qua lần này, chắc chắn là sức khống chế của nam nhân đối với những người này lại tăng lên không ít. Du thuyền triệu đô, chi phiếu kết xù, thậm chí giấy sở hữu bất động sản ở Cảng Thành và Manhattan. Những thứ này được phân loại và đặt vào các túi hồ sơ khác nhau rồi phát xuống dưới. Cho dù là đám người Paris, Đổng Hạo Bác, những thứ qua tay bọn hắn trong mấy ngày nay có thể nói là con số trên trời vượt sức tưởng tượng. Dù sao cũng là tiền của ông chủ, khi những tài sản thuộc về mình tới tay, Peninsula Hotel tạm thời được cải tạo thành thiên đường giải trí trong nhà. Tô Bình Nam bình tĩnh nâng ly, sau đó xoay người rời đi. Khí thế của hắn lạnh lùng nghiêm nghị khiến những người ở đây gò bó, thậm chí có không ít người nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Một chàng trai hơn 20 tuổi đã sở hữu tài sản mà 90% người bình thường trên thế giới không thể có được, sao hắn có thể bình tĩnh như vậy? Tô Bình Nam không làm bộ làm tịch. Chút tài sản này còn không gây hứng thú cho hắn bằng dục vọng thao túng cuộc tẩy bài lớn của các băng đảng cản thành trong thời gian tới. Nam nhân này không phải thương nhân thỏa mãn với chút tài sản ít ỏi, hắn vĩnh viễn là một kiêu hùng kiệt ngạo. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn tạm thời không rời khỏi cản thành. Chương 1414. Đùa với lửa bốt, người không đi sao? Tần Tử Khâm cười tủm tỉm hỏi, ở lại đây lâu cũng không có gì thú vị, người nên hưởng thụ đi. Nắm giữ tiền tài là để khống chế nhiều sức mạnh hơn nữa. Tô Bình Nam trả lời rất nghiêm túc, chuyện kế tiếp mới là chuyện ta thích nhất. Đôi mắt đẹp của Tần Tử Khâm không nháy lấy một cái, chăm chú nhìn bốt của mình. Nam nhân này đáp đất sẽ đi đến bước nào, nữ nhân không thể tưởng tượng tượng. Lúc này nàng rất muốn biết đáp án, cứ lẳng lặng dõi theo đối phương đi tiếp là được. Chúc mọi chuyện thuận lợi. Hai chiếc ly đế cao trong suốt chạm vào nhau. Rượu đỏ như máu. Chuyện phi cơ bị chém không làm kinh động đến cảnh sát. Là ban chủ của Hoa Ký một băng đảng nổi tiếng, thì chuyện giang hồ thì vẫn nên giải quyết theo quy củ giang hồ. Phía chính phủ gió yên sóng lặng, nhưng giang hồ đã dấy lên sóng to gió lớn. Không ngờ có kẻ ngang nhiên chém giết đầu lĩnh một phương, đây là chuyện nhiều năm không thấy. Ai cũng biết sự việc chắc chắn chưa kết thúc. Phi cơ rất cay độc và cường thế. Nhất thời mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người nhân vật tai to mặt lớn này của Hòa Ký. Thậm chí có không ít người suy đoán đây là dấu hiệu thập tứ thủy hoàn toàn trở mặt. Nhưng phản ứng của thập tứ ca rất kỳ lạ. Bọn hắn lập tức tặng quà, thậm chí Duy Ni Tử không vội vàng nộp tiền bảo lãnh, mà lựa chọn bị tạm giam 24 tiếng. Có thể thấy cho dù là kẻ cường hãn như Duy Ni Tử cũng muốn tránh khỏi mũi nhọn của phi cơ. Phải biết rằng quan đường của Duy Ni Tử vừa mới đổi chủ đấy. Một nhát dao kia làm phi cơ bị thương rất nặng. Mặc dù hắn phản ứng đủ nhanh, nhưng A Bảo là đao thủ đỉnh cấp, đâm chém không chậm. Vì vậy vết dao dài 6 tấc khiến phi cơ ngủ mê mệt gần 5 tiếng vì mất máu quá nhiều. Đỡ hơn chút nào chưa? Lữ Tư Kiệt hạ giọng hỏi. Mấy hán tử xăm rồng xăm phượng trên cánh tay ở phía sau hắn lập tức đứng dậy. Hiện tại phi cơ sống trong một căn nhà ở Loan Tử, đã tử Hòa Ký vây kín bên trong bên ngoài. Năm lão hổ ngoại trừ đại thiên tử đã chết đều có mặt. Từ chi tiết này có thể thấy uy vọng và sức hiệu triệu của phi cơ trong Hòa Ký. Ta không sao. Đã tìm được tên kia chưa? Phi cơ còn trẻ, cơ thể cường tráng. Bây giờ ngoài sắc mặt nhợt nhạt ra, trông hắn vẫn vô cùng hung hãn. Theo miêu tả của ngươi, tên kia cao gầy, tóc ngắn, mũi ưng. Hoa Mập ở Nguyên Lãng trả lời phi cơ. Hắn thay thế Hôi Tử Thượng vì tất cả là nhờ sự ủng hộ của phi cơ, thế nên hắn là người quan tâm nhất, tên này rất giống đao thủ A Bảo của Tân Ký. Trước ánh mắt bức người của phi cơ, Hoa Mập nuốt nước bọt, ta đã cho người đi bắt hắn, nhưng không tìm thấy tên này. Thế thì đúng là hắn rồi. Ánh mắt phi cơ trở nên lạnh lùng, tìm được tên khốn này thì ta muốn lấy mạng hắn. Đàn em khom lưng. Khác với phi cơ thẳng thắn trả thù, Tô Bình Nam suy nghĩ nhiều hơn. Nam nhân không quan tâm đao thủ là ai. Hắn cảm thấy hứng thú với nguyên nhân vì sao đối phương lại tìm được phi cơ hơn. Phải biết rằng phi cơ đến quán ăn khuya hoàn toàn là ý định nhất thời của hắn. Vậy thì trong trường hợp không ai biết phi cơ ở đó, tại sao tên đao thủ kia lại có thể tìm đến tận nơi một cách chính xác như vậy? Đáp án vô cùng sống động. Đám cảnh sát kia có vấn đề. Sắc mặt Tô Bình Nam tối sầm. Nam nhân rất yên tâm về độ trung thành của thuộc hạ. Như vậy thì chắc chắn là đám người theo dõi kia tiết lộ tin tức. Phải huy động một số mối quan hệ rồi. Tô Bình Nam nói với Rebecca, ta muốn biết những kẻ đi theo phi cơ rốt cuộc là ai, vì sao bọn hắn lại theo dõi phi cơ chặt như vậy? Đại bộ. Trong mắt những người dân cảng thành, đại bộ là một vùng nông thôn nghèo khó không hơn không kém. Mà ngôi làng có tường vây lại là nơi thâm sơn cùng cốc trong mắt dân quê. Đủ thấy nó cực kỳ hẻo lánh. Nhưng nơi này lại là điểm dừng chân cuối cùng trong sự nghiệp của Lương Văn Xương. A Chính, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Văn Chính đến khiến Lương Văn Xương đang câu cá một mình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Thật ra nơi này hơi hẻo lánh, nhưng dưỡng lão rất tuyệt. Hoàng Văn Chính quan sát cây cối tươi tốt xung quanh, cười ha ha chào hỏi, sau đó tiếp tục nói, phi cơ bị chém, người đã nghe tin này chưa? Ta biết. Lương Văn Chính nghe thấy cái tên phi cơ, sắc mặt trở nên u ám. Kế hoạch thế giới mới của hắn bị người trẻ tuổi này khống chế triệt để, hơn nữa còn lợi dụng tinh thần chính nghĩa của mình giúp Hòa Ký lấy được tập đoàn Lợi Đạt. Đây là thất bại lớn nhất trong cuộc đời hắn. Hắn biết rõ hơn ai hết sau khi lấy được công ty thương mại Lợi Đạt, Hòa Ký sẽ đáng sợ nhường nào. Người không có chuyện gì nói với ta sao? Hoàng Văn Chính ngồi bên cạnh cấp trên cũ, giọng điệu sâu xa. Ta không hiểu ngươi nói gì. Lương Văn Xương lảng tránh, chỉ vào mấy con cá trong giỏ và mỉm cười nói sang chuyện khác, gần đây tài nấu nướng của ta không tệ, buổi trưa nếm thử nhé. Ngoài trư nữ ra, những cảnh sát dưới trướng ta đều đi theo ta ít nhất 5 năm rồi, rất nhiều chuyện ngươi không giấu được ta. Hoàng Văn Chính rút một điếu hồng vạn ra, tự châm lửa rồi đưa cho Lương Văn Xương như nhiều năm về trước, sau đó mới nói tiếp, tin tức phi cơ đang ở quán ăn khuya là Hoa Cẩu tiết lộ. Hắn bán tin này với giá 300.000, ngươi là người trung gian. Lương Văn Xương nhận điếu thuốc, rít sâu một hơi rồi gật đầu. Đúng vậy, ngươi giỏi hơn ta. Khi nam nhân nói câu này lộ rõ vẻ hiu quạnh. Sau vụ việc phố Bác Lang, rất nhiều huynh đệ của hắn đều xa lánh hắn, điều này khiến trái tim hắn nguội lạnh. Ngươi đang đùa với lửa đấy. Hoàng Văn Chính nghiêm túc nói, ngươi sắp về hưu rồi, nếu xảy ra chuyện thì chẳng còn lương hưu nữa đâu. Có thể thấy Hoàng Văn Chính rất thật lòng, giọng điệu trầm xuống, Xương ca, con người phải ăn cơm. Chương 1415. Tàn khốc ngươi không hiểu phi cơ. Lương Văn Xương nghe ra cấp dưới của quan tâm tới mình, lần đầu tiên hắn nói ra suy nghĩ của mình, người này làm việc hoàn toàn không giống xã hội đen, quá đáng sợ. Thật ra hiện giờ công ty thương mại Lợi Đạt đã thuộc về Hòa Ký, hơn nữa bọn hắn phát triển phương diện hải quan cực nhanh, hương hỏa tăng 70%. Lần gần nhất Hòa Ký mở sơn đường, người có biết bao nhiêu côn đồ bái lạy sơn môn không? Lương Văn Xương không giấu được vẻ mặt sợ hãi, 40.000, các băng đảng khác cộng lại còn không bằng 1/3. Qua 5 năm nữa, Hòa Ký sẽ độc đại. Vậy thì sao? Hoàng Văn Chính không quan tâm, sang năm hắn sẽ bị đá xuống, không gây nên sóng gió gì đâu. Đá xuống? Lương Văn Xương cười gằn, nếu ta đoán không nhầm thì Hòa Ký sẽ là tân ký thứ hai. Cần Câu vẫn luôn im ắng đột nhiên rung lên. Nam nhân không thèm nhìn, mà thấp giọng nói, ta đã điều tra quá khứ của phi cơ, hắn không có thủ đoạn này. Ta nghi ngờ đằng sau hắn có một kẻ đáng sợ chân chính thao túng Hòa Ký. Ánh nắng rạng ngời. Nhưng không biết vì sao Hoàng Văn Chính lại bị câu nói của cấp trên cũ làm cho sống lưng ớn lạnh. Một tên côn đồ thất học, vậy mà chưa đầy 2 năm đã có thể trở thành ban chủ của Hòa Ký. Ngoài ra còn có công ty tài chính, công ty thương mại, thậm chí còn nhúng tay vào nghiệp vụ đổi tiền trên tàu đánh bạc. Đây là thành tựu mà rất nhiều tinh anh thương nghiệp chưa chắc làm được. Hoàng Văn Chính không biết bí mật ẩn sau, nhưng hắn đồng ý với phân tích của cấp trên cũ. Nhất là sau khi Lương Văn Xương đưa cho hắn một số hồ sơ về phi cơ ở đồn môn ngày trước. Ngươi nghi ngờ Lương Thái Thái sao? Hoàng Văn Chính hỏi. Không phải nàng. Lương Văn Xương bình tĩnh lắc đầu, thời gian không khớp. Nhưng ta biết tiểu thư Chung gia ở đồn môn qua lại gần gũi với phi cơ. Nếu ngươi đồng ý giúp đỡ thì có thể giúp ta theo dõi nữ nhân này. Không chừng có thể biết gì đó. Vẻ mặt Lương Văn Xương đầy kiên định. Lúc này nam nhân còn tưởng rằng phi cơ là công cụ của nhà giàu nào đó, không suy nghĩ nhiều. Hiện giờ phi cơ xen vào nội đấu Hà gia, đây là cơ hội tốt. Mượn sức Lam tiên sinh đóng đinh hắn. Cản thành không cho phép tồn tại băng đảng độc đại. Ta giúp ngươi lần cuối. Hoàng Văn Chính do dự hồi lâu rồi mới chậm rãi gật đầu. Ta có chuyện này chắc hẳn ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Người của ta từng nhìn thấy phi cơ luyện quyền với một người. Theo lời miêu tả của Hoàng Văn Chính, hai mắt Lương Văn Xương càng lúc càng sáng. Quán ăn khuya. Sự kiện bạo lực ngày hôm qua khiến việc kinh doanh của Lương Thúc ngày hôm nay cực kỳ ảm đạm. Chỗ ngồi trống vắng chỉ có một nam nhân. Điều này làm cho bầu không khí trong quán hơi quái dị. Lương Thúc không để ý, hắn mở tiệm không phải để kiếm tiền, hắn chỉ muốn những người cô độc như mình có một nơi nghỉ ngơi mà thôi. Việc làm ăn của ngươi hôm nay không tốt. Tô Bình Nam đến rất sớm. Lần này nam nhân không chủ động gọi món, mà giao hết cho Lương Thúc sắp xếp. đây là chuyện tốt. Lương Thúc mỉm cười đáp lời, như vậy ta có thời gian nghe ngươi kể chuyện. Ta không thích kể chuyện. Tô Bình Nam lắc đầu từ chối yêu cầu của nam nhân có ý định tìm hiểu mình. Tùy ngươi. Lương Thúc nhìn rất thoáng. Hắn đặt một đĩa cần tây xào trước mặt Tô Bình Nam, nếm thử đi, món này tên là bất ngờ, vừa mới được đưa vào thực đơn. Hôm qua ngươi đã cứu phi cơ phải không? Tô Bình Nam đã biết mọi chuyện xảy ra ở đây ngày hôm qua. Hắn không định giấu giếm sự thật mình quen biết phi cơ, ngược lại còn mỉm cười nói, ta thay hắn cảm ơn ngươi. Thảo nào ta thấy các ngươi hơi giống nhau. Lương Thúc không thấy bất ngờ, ngươi nói vậy ta mới phát hiện cử chỉ lời nói của hắn đều học theo ngươi, xem ra trong lòng hắn ngươi rất quan trọng. Khá ngon. Tô Bình Nam không đáp lại vấn đề này. Hắn biết rõ ở Cẩm Tú có không ít người học theo mình. Không cần cảm ơn ta. Lương Thúc cười ha hả, chỉ mong hắn khoan dung chút, lùi một bước là trời cao biển rộng. Mỗi người đến thế giới này không dễ, nên tích phúc. Ta có thể trả lời vấn đề này thay hắn. Tô Bình Nam đặt đũa xuống, bưng chén rượu lên uống một hớp, sau đó trả lời bằng giọng điệu lạnh như băng, sự việc rất khó coi, không còn đường lui. Ngươi cho rằng lùi một bước là trời cao biển rộng ư? Giọng điệu nam nhân tràn đầy khinh thường, ta cho rằng làm việc thì phải làm đến cùng. Lương Thúc còn muốn khuyên nhủ, Tô Bình Nam xua tay nói tiếp, nghĩa khí thì không giữ được tiền tài, hiền từ thì không dẫn binh được. Hòa Ký có mấy trăm nghìn côn đồ, không biết bao nhiêu người muốn thượng vị, người bảo hắn mềm lòng trong chuyện này á. Câu nói tiếp theo của nam nhân khiến Lương Thúc nghẹn lời không nói được gì, vậy thì hắn không biết viết chữ chết thế nào. Phi cơ còn chưa phản kích, Tô Bình Nam đã bắt đầu hành động. Hôm nay Từ Tử Sang hiếm khi kết thúc công việc sớm, điều này khiến nàng vô cùng thoải mái và hưng phấn. Nàng là thiếu nữ thời đại mới, tất nhiên không bảo thủ. Nàng hào hứng thay một bộ đồ thời thượng, hẹn mấy người bạn thân. Các nàng đi thẳng đến một quán bar thường tới ở phường Lan Quế, dự định đi thâu đêm không về. Bởi vì là khách quen nên Từ Tử Sang ở trong phòng bao la hét om sòm, cực kỳ vui vẻ thoải mái. Nữ hài đang dùng cách này để giải tỏa áp lực trong mấy ngày làm việc ngắn ngủi. Từ Tử Sang có ngoại hình xinh đẹp, gia đình cũng xem như tầng lớp trung lưu. Từ nhỏ đến lớn nàng đều học trong trường tư thục, đa phần những mặt tối của xã hội chỉ nghe qua lời đồn, rất ít khi tận mắt chứng kiến. Mặc dù chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cảm giác bức bách khiến nàng kích động nhưng cũng hơi mệt mỏi. Huống hồ sự máu tanh và tàn khốc của một thế giới khác lần đầu tiên phơi bày trước mặt nữ hài lớn lên trong gia cảnh tốt này. Nói thật là nàng có hơi khó tin. Thì ra thế giới tươi đẹp trong mắt nàng lại tàn khốc như vậy. Mà công việc này hoàn toàn không nhẹ nhàng như nàng tưởng. Chương 1416. Ta phát hiện mình sai rồi năm, 10, 20. Sau khi chơi trò chơi quen thuộc, Tô Bình Nam dần khôi phục dáng vẻ thiếu nữ tinh nghịch hoạt bát. Bởi vì thắng liền ba ván nên gương mặt nàng tràn đầy ý cười. Từ tiểu thư. Không biết một nam nhân đứng cạnh phòng bao từ lúc nào. Bộ vest đen làm cho hắn không hợp với hoàn cảnh này. Ngươi là? Từ Tử Sang nhìn như tươi cười, nhưng trong lòng đã cảnh giác. Mấy ngày nay nàng học được không ít thứ từ chính ca, vì vậy từ biểu cảm lẫn khí thế loáng thoáng lộ ra từ trên người vị khách không mời mà đến này, nữ hài đã thấu tỏ thân phận của đối phương. Đây là dân giang hồ. Từ tiểu thư bận rộn nhỉ? Hôm nay ngươi không đến quán ăn khuya mà lại đi xa như vậy uống rượu sao? Ẩn ý trong câu nói của hắn khiến sắc mặt nữ hài sa sầm. Ta không biết ngươi đang nói gì. Mời ngươi rời khỏi đây, nếu không ta sẽ báo cảnh sát. Từ Tử Sang vừa nói vừa lén nháy mắt ra hiệu cho bạn thân của mình. Tiếc là bạn thân của nàng không thông minh như đồng nghiệp hợp tác với nàng. Đừng hiểu lầm, thêm bạn thêm đường mà. Lữ Tư Kiệt nghiêm túc để lại một tấm danh thiếp, Từ tiểu thư. Hẳn là có việc ta có thể giúp ngươi đấy. Nam nhân nói bóng nói gió, rất nhanh thôi. Trước ánh mắt căng thẳng của một đám nữ hài, từ đầu đến cuối Lữ Tư Kiệt đều tỏ thái độ nho nhã lễ độ. Thậm chí lúc rời đi hắn còn thanh toán cho đối phương. Không một câu nói nhảm, không một lời đe dọa. Tựa như hắn nói đến đây để giúp đỡ nhau, kết giao bạn bè. Các nữ hài ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Trong ấn tượng cố hữu của các nàng, đám lưu manh đường phố xăm rồng xăm phượng đầy cánh tay, gương mặt hung ác dữ dằn, cử chỉ thô lỗ. Nhưng người này không giống lời giải thích của Từ Tử Sang. Các nàng cho rằng đối phương là một doanh nhân thành đạt. Thậm chí mấy nữ hài không nảy sinh ác cảm. Cẩm Tú thế kỷ 21 cần chơi dao, cũng cần chơi chiêu. Đây là kỳ vọng của Tô Bình Nam đối với cấp dưới. Phải biết rằng nam nhân cực kỳ ghét dáng vẻ vênh váo, hận không thể viết lên trán hai chữ phách lối. Tập đoàn Cẩm Tú muốn đi tiếp thì phải có bố cục. Giám đốc tập đoàn thương mại Lợi Đạt. Sau khi Lữ Tư Kiệt rời đi, A Văn cầm danh thiếp lên, hỏi từ Tử Sang đang căng thẳng. Tử Sang à, ngươi là cảnh sát, sao lại sợ như vậy? Từ Tử Sang lắc đầu không đáp. Thế giới này không phải là đen trắng rõ ràng. Trong mấy ngày qua nữ hài đã biết sự đáng sợ khi băng đẳng nhắm vào một người. Lời nói ẩn ý của nam nhân khiến nàng hơi lo lắng. Điện thoại trong túi xách đổ chuông. A Sang, ba ngươi xảy ra chuyện, vào viện rồi. Câu nói đong đầy lo lắng và nôn nóng của mẹ khiến sắc mặt nữ hài bỗng tái nhợt. Thậm chí nàng không nghe rõ mẹ mình nói gì. Nữ hài nhìn chằm chằm tấm danh thiếp trên bàn kia. Trực giác mách bảo nàng đối phương đã bắt đầu phản kích. Đêm càng lúc càng khuya. Trong một phòng trọ quan tài ở Hải Sơn Lâu, A Bảo cưng chiều nhìn Lâm Vi Ninh nấu món trứng bát cà chua mà mình thích nhất. Bầu không khí ấm áp bao trùm căn phòng chưa đầy 20 mét vuông này. Sau khi xảy ra chuyện, nam nhân dẫn theo nữ hài trốn trong một khu chung cư sập xệ ở Cảng Thành. Phòng trọ quan tài là nét đặc sắc của Cảng Thành. Thế nào là phòng trọ quan tài? Nghĩa là trong phòng chỉ có một chiếc giường và một cái bàn, phòng tắm, phòng vệ sinh và phòng bếp chung, vô cùng chật chội. Đột nhiên ta phát hiện mình sai rồi. Nam nhân dịu dàng nói khẽ, thật ra sống cùng ngươi rất hạnh phúc, không cần nhiều tiền như vậy. Lâm Vi Ninh tươi cười như hoa, niềm hạnh phúc khiến nữ nhân xinh đẹp lạ thường. Chúng ta có thể đi Brazil. Chẳng phải ngươi mê bóng đá sao? Ta xem thi đấu với ngươi. Chúng ta trồng cà phê, mở một quán cà phê. Mỗi ngày ta đều nấu cho ngươi một món ngươi thích, nuôi một bé cưng. Ánh mắt nữ nhân nhìn nam nhân tràn đầy tình yêu không hề che giấu. Tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang khoảng thời gian ấm áp hiếm có của hai người. Nữ nhân tái mét mặt mày, còn A Bảo thì đã đi đến cửa, tay cầm dao găm nê phan. Tiếng gõ cửa ba dài một ngắn khiến nam nhân thả lỏng. Cửa mở ra. Ba hán tử thân hình bưu hãn mặc vét đen lần lượt đi vào, mỗi người ôm A Bảo một cái. Đường giang hồ có máu tanh, có phản bội, cũng có huynh đệ. Trong thảm án Tú Mậu Bình năm xưa, A Đông, Chương Lan, A Dũng và A Bảo chiến một trận thành danh. Qua nhiều năm, bốn đao thủ đỉnh cấp lại tụ họp. Sao lại chơi trò mất tích? A Dũng là kẻ kiêu ngạo nhất. Hắn ngậm điếu thuốc lá, vẻ mặt dửng dưng, sợ liên lụy đến huynh đệ A. Xem đức hạnh của ngươi kìa. Phi cơ lớn hơn trời chắc. A Dũng tùy tiện ngồi xuống, nhìn món trứng bát cà chua trên bàn, khoa trương khen ngợi, xem ra hôm nay có lộc ăn rồi, được thưởng thức tài nấu nướng của chị dâu. Lời tân bốc khiến nữ nhân đang căng thẳng mỉm cười. Kiểu mới của Vlagari đấy, định tặng ngươi vào ngày sinh nhật, kết quả là suýt nữa không tìm được ngươi. A Đông chín chắn nhất, vĩnh viễn trưng ra vẻ mặt vô cảm. Hắn giơ tay ném đồng hồ cho A Bảo, sau đó ngập ngừng nói, ngươi là huynh đệ của ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Bốn chúng ta bán mạng cho Tân Ký nhiều năm như vậy, thất ca phải bảo vệ ngươi. A Bảo gật đầu với nữ nhân muốn nói lại thôi, ngươi ra ngoài mua vài chai bia, để cho chúng ta nói chuyện. Nữ hài đã quen nghe lời nam nhân, bèn đi ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh trở lại. Thất ca chưa chắc bảo vệ ta. Hiện tại hắn muốn tẩy trắng. A Bảo ngẩng đầu lên, huống chi ta muốn rời khỏi băng đảng, cùng Vi Vi sống cuộc sống chúng ta muốn. Phi cơ sẽ không tha cho ngươi. A Đông lạnh lùng ngắt lời A Bảo, ra ngoài lăn lộn mà mất mặt như vậy, người không chết thì hắn lăn lộn thế nào được nữa. Vì vậy ta phải đi. A Bảo ngẩng đầu lên, chuyến tàu 4 giờ chiều, đi Brazil. Thuyền của khẩu thủy Hoa. Câu nói tiếp theo của A Đông khiến A Bảo sững sờ, hôm nay ngươi lên thuyền thì chết chắc. Hoa Ký trao mối kinh doanh thuốc lá cho khẩu thủy Hoa là vì sao? Chương 1417, Thiên Minh tự tỉnh lại A Đông, Đao Tử Đông. Một đao thủ của Tân Ký, làm việc bình tĩnh thông minh, là lão đại xứng chức trong bốn người. Một tên đàn em của khẩu thủy Hoa nợ ta một mạng, vì vậy ta biết rõ phi cơ đã bỏ ra một số tiền lớn. Hiện tại mấy lão hổ đang tìm ngươi khắp thế giới. Đừng nói với ta là ngươi không mong chạy thoát. A Đông nhận điếu thuốc Chương Lan đưa cho, vừa châm lửa vừa nói, đầu ngươi toàn bả đầu A. Không nói cái khác, ngươi đã xem phim bao giờ chưa? giọng điệu nam nhân đầy khinh thường, những kẻ rút khỏi giang hồ có kết cục tốt không? Vậy ta phải làm sao? A Bảo như trở về thời niên thiếu, cái thời mọi chuyện đều xuôi chèo mát mái dưới sự chỉ huy của A Đông. Ngươi là huynh đệ của ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi đến cùng. A Đông lạnh lùng nói, phi cơ phải chết. Hắn chết thì chúng ta không sao hết. Nam nhân dụi tắt tàn thuốc, mấy người chúng ta không đủ, nghĩ cách kéo Thất Ca xuống nước. Đây là bước đầu tiên. Một băng đạn lớn cắm rễ ở tầng chót rốt cuộc đáng sợ cỡ nào? Có lẽ ngươi vĩnh viễn không ngờ tới một chủ sạp báo trong nghèo rất mùng tơi lại là người có chữ đầu, hơn nữa rất có thể là bối phận không thấp. Có lẽ hắn không đủ cây độc, có lẽ hắn chưa từng chém người. Nhưng hắn từng kiếm tiền, từng được bảo vệ bình an dưới sự che chở của băng đảng. Như vậy vậy là đủ rồi. Ta sẽ trao cho ngươi tình hữu nghị, hơn nữa không cần báo đáp. Nhưng khi ta cần ngươi, ngươi nhất định phải báo đáp ta. Rất công bằng. Dưới tư tưởng này của Tô Bình Nam, xúc tu của Hòa Ký càng ngày càng lớn, thậm chí không dừng lại ở những người cùng khổ tầng chót. Rất nhiều người trong xã hội thượng lưu cũng dần dần gia nhập. Dù sao chẳng ai sống trong môi trường chân không cả, kiểu gì cũng gặp phải chuyện nào đó, có đôi khi bạo lực sẽ giải quyết rắc rối giúp rất nhiều người. Bà ta sao rồi? Từ Tử Sang chạy tới bệnh viện. Nàng không thể ngờ rằng bác sĩ trẻ trông như tốt nghiệp đại học trước mặt mình lại có chỗ dựa là băng đảng. Vì vậy khi người trẻ tuổi này nói ra câu tiếp theo, có thể nói cảm giác của nữ hài là sợ hãi tận xương tủy. Từ An Hoa tiên sinh không sao rồi. Bác sĩ tên An Nghiệp này nở nụ cười ấm áp, chẳng qua là vì tắc nghẽn tim mạch dẫn tới ngất xỉu. Chỉ cần sau này giữ tâm trạng vui vẻ và uống thêm thuốc thì sẽ không sao. Ngay khi nữ hài định nói lời cảm ơn, bác sĩ trẻ nói tiếp, vì vậy có một số chuyện đừng ngại học cách thỏa hiệp, hãy tiện tay giúp Lữ tiên sinh một chút. Tin ta đi, ân tình này rất đáng giá. Nụ cười của bác sĩ trở nên đáng sợ trong mắt nữ hài. Mục tiên sinh gọi điện rất kịp thời, cho nên mới cứu được ba ngươi. Bác sĩ xoay người rời đi, nhưng ẩn ý trong câu nói của hắn khiến nữ hài sững ra hồi lâu. Hiện tại Hòa Ký đã lớn đến mức độ này sao? Đột nhiên nữ hài cảm thấy mình giống như một con cá bị vây trong tấm lưới có mặt ở khắp nơi. Mẹ Từ Tử Sang khóc nức nở. Qua lời kể đứt quãng của mẹ, nữ hài đã biết nguyên nhân ba ngất xỉu. Công xưởng của ba nàng tự dưng bị hủy đơn đặt hàng, mà ba nàng vừa mới thay máy móc, nợ công ty tài chính một khoản cách xù. Thượng hỏa công tâm dẫn tới chuyện ngày hôm nay. Hậu quả nghiêm trọng nhất là gì? Nữ hài hít sâu, điều chỉnh cảm xúc, lẽ nào không có tiền dự chi? Sao ba lại mắc phải sai lầm này? Tiền đặt cọc không đủ trả món nợ máy móc. Hơn nữa công ty tài chính thúc giục rất gắt. Mấy hối phiếu chấp nhận cũng đã đến kỳ. Rất có thể là nhà mình sẽ phá sản. Hiển nhiên mẹ của Từ Tử Sang không chịu nổi hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ta sẽ nghĩ cách. Nữ hài nhìn người ba đã ngủ, sau đó lấy tấm danh thiếp kia ra, bình tĩnh gọi điện thoại. Nàng biết rõ cuộc điện thoại này chỉ là bước đầu tiên mình đi đến địa ngục. Nhưng đối phương có thế lực lớn như vậy ư? Đây là nghi vấn duy nhất của nữ hài. Theo tia sáng đầu tiên xuất hiện, Thiền Minh tự tỉnh lại. Điều này khiến rất nhiều bác sĩ từng cấp cứu cho hắn đều cảm thấy khó tin. Sinh mệnh của thiếu niên này quá ngoan cường. Phải biết rằng khi hắn được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nội tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Theo lời nói của bác sĩ phẫu thuật cho hắn, nội tạng thủng tứ tung, cực giống chiếc khăn lau bị vo tròn rồi ném vào thùng rác. Bốn bề yên tĩnh. Lão tử đã chống đỡ được rồi. Thiếu niên lẩm bẩm một mình. Hắn không biết chuyện của mình đã gây nên sóng to gió lớn. Ý nghĩ đầu tiên của thiếu niên đang ở trong dòng nước xoáy là mình đã chống đỡ được. Chị gái Thái Nhược Đồng nằm sấp bên giường đã ngủ say, dù vậy Thiên Minh Tử vẫn có thể nhìn thấy nét mệt mỏi trên gương mặt. Chắc là lâu rồi nàng không ngủ, nhưng cử động của thiếu niên lập tức làm nàng tỉnh giấc. Ngươi tỉnh rồi à? Nữ hài nhìn em trai vừa mới bò từ quỷ môn quan ra, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tuy ba mẹ vẫn còn đó, nhưng có cũng như không. Mặc dù trong mắt người khác, em trai có muôn vàn khuyết điểm, nhưng hắn quan tâm chăm sóc mình từng ly từng tí. Sau khi ba nhận được một khoản tiền bồi thường từ cảnh sát, hắn lại tiếp tục mơ màng trong men rượu. Mẹ bị bệnh, thần trí mơ hồ, sợ là không biết con trai mình đã xảy ra chuyện lớn. Khi ngươi cấp cứu, con... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. người để lại cho ta 800.000, còn hứa sẽ cho ta một công việc. Cuộc sống khổ cực khiến Thái Nhược Đồng có vẻ tranh mảnh đặc trưng của tiểu thị dân. Nàng biết em trai mình làm gì, lập tức hiểu ra đây là cái giá của việc làm lần này. Vì thế nàng rất thông minh không nhắc đến một chữ. Cho đến lúc này em trai tỉnh lại, nàng mới một năm một mười nói ra. Đừng thấy Thiên Minh Tử còn nhỏ mà lầm. Trong mấy anh chị em trong nhà, hắn có quyền phát ngôn tuyệt đối. Ngươi cất tiền cho kỹ, đừng nói cho bất kỳ ai. Thiên Minh Tử luôn đặt lợi ích lên đầu, giờ phút này hắn đã quyết trung thành với Phi Cơ. Trong tình huống này mà Phi Cơ vẫn giữ lời hứa, thiếu niên cảm thấy đáng để mình bán mạng cho đối phương. Chương 1418. Cuộc nói chuyện giữa Phi Cơ và Hạng Thất Ngươi đã tỉnh lại, người kia bảo ta chuyển cho ngươi một câu. Mặc dù trong phòng bệnh không có người thứ ba, nhưng Thái Nhược Đồng vẫn nói thật khẽ, đừng nói gì cả, nhất định phải chờ luật sư tới. Được. Thiên Minh Tử gật đầu. Luật sư Tô đến rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, phóng viên đã bu kín bên ngoài bệnh viện. Tra tấn bức cung dẫn đến thiếu niên liều mạng, cảnh sát Lâu Lâm bị cắn chết. Nội dung giật gân, thậm chí có thể so với tên đồ tể đêm mưa năm đó. Đám săn tin kiếm sống bằng tin tức sẽ không bỏ lỡ cơ hội lên trang đầu. Sau khi tách đám đông ra, bước vào phòng bệnh, luật sư Tô nói với Thiên Minh Tử hai câu. Câu đầu tiên, thằng nhóc giỏi đấy. Phi Cơ ca bảo ta chuyển cho ngươi một câu, ngươi đã lọt vào mắt quý nhân, sau này giàu sang phú quý. Câu thứ hai, luật sư Tô thấp giọng nói, có người muốn cùng chúng ta chơi lớn, vì vậy Phi Cơ ca yêu cầu ngươi khai ra một người vào lúc mấu chốt nhất. Được. Tối ngày hôm qua rất yên bình. Có đôi khi yên bình không phải là chuyện tốt. Rất nhiều người đều biết hiện tại giang hồ càng yên bình thì hậu quả bùng phát trong tương lai càng nghiêm trọng. Phi Cơ an ổn ở nhà dưỡng thương, mấy băng đảng lớn ngừng chiến. Thậm chí Duy Ni Tử được thập tứ thủy nâng đỡ cũng không vì mất địa bàn quan đường mà nổi điên đánh lại Hào Mã Bang, ngược lại hắn chỉ làm ổ ở tim sa chủy không có hành động gì. Quá bất thường. Tổ phòng chống tội phạm như Lâm Đại Địch, sợ bóng sợ gió. Mặc dù đám người nước ngoài bên trên chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhưng những quan chức cấp cao cảng thành có tầm nhìn xa trông rộng lại không nghĩ như vậy. Ổn định làm nên thành tích, tương lai mới có đất cắm dùi. 50 năm ổn định chẳng bằng hoàn toàn buông tay mặc kệ, người thông minh đều hiểu đạo lý này. Trong lúc ai cũng căng thẳng thần kinh, một tin tức giật gân truyền tới. Minh Vương của Hào Mã Bang dẫn theo mấy đại ca của Hào Mã Bang cùng đi thăm Phi Cơ của Hòa Ký, xem bộ là công khai muốn giúp Hòa Ký. Không chỉ thế, ngay cả Hạng Thất ca của Tân Ký cũng hiếm khi lộ mặt, còn đi cùng một nữ minh tinh đang hot. Nhưng theo tin tức từ hiện trường gửi về, có vẻ như cuộc nói chuyện giữa Phi Cơ và Hạng Thất ca không được vui vẻ. Tất cả như một mà sương mù dày đặc. Hoàng Văn Bân đã thế chỗ Lương Văn Xương. Hắn nhíu mày, không hiểu vì sao Hạng Thất một lòng muốn tẩy trắng lại xuất hiện ở cái nơi lẽ ra tránh còn không kịp. Có điều tình huống hiện tại đã rõ ràng, đó là bốn băng đảng Lâu Năm đều đã nhập cuộc. Sự việc đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế. Đúng là cuộc nói chuyện giữa Phi Cơ và Hạng Thất không vui vẻ gì. Hạng gia là đầu lĩnh của Tân Ký đã mấy chục năm, mà Tân Ký là băng đảng lâu đời có nội tình không kém Hòa Ký, tất nhiên Phi Cơ không thể sánh bằng phong thái của hắn. Nhưng con cáo già Hạng Thất ca lại rất hạ mình, mỉm cười ra hiệu cho bạn gái đặt quà xuống. Cô bạn gái này là nữ minh tinh Trương Minh được công ty điện ảnh của hắn nâng đỡ dạo gần đây. Sau đó, hắn cười ha ha nói, A Mẫn, người ra ngoài trước đi, ta nói mấy câu. Nữ nhân trên màn ảnh đã mê hoặc hàng nghìn hàng vạn nam tử ngoan ngoãn đi ra ngoài. Hạng Thất dẫn nàng tới không phải để khoe khoang. Chẳng qua là hắn muốn biến chuyến đi lần này thành bạn bè qua lại mà thôi. Tuy thân phận nữ minh tinh không có tác dụng lớn, nhưng ở một số thời điểm lại có tác dụng tung hỏa mù. Dù sao nhìn từ góc độ của người bình thường, nếu băng đảng đàm phán sao có thể cho phép nhân vật công chúng xuất hiện và can thiệp. Từ chuyện này có thể thấy Hạng Thất ca vẫn cẩn thận như xưa. Không có công thì không hưởng lộc. Phi Cơ nhìn món đồ trang sức vàng nặng khoảng một cân và nói, Thất ca là lão tiền bối, có chuyện gì thì cứ nói ra. Nhưng món quà này thì ta không nhận nổi. Già rồi, vô dụng rồi. Hạng Thất rất tự nhiên ngồi xuống. Hắn thấy chỗ ba mình, chất giang hồ trên người không rõ ràng. So với đám Phi Cơ, Minh Vương, trên người nam nhân này thiếu chút thiết huyết, nhưng thêm phần nho nhã của xã hội thượng lưu. Nghe nói Phi Cơ huynh đệ bị chém trong lúc ăn khuya, không biết ngươi đã tìm được người chưa? Chưa. Phi Cơ nhìn chằm chằm Hạng Thất, ánh mắt có phần lạnh lùng, dạo này hai nhà chúng ta hợp tác khu du tiêm vượng khá tốt đẹp, không biết vì sao tên khốn A Bảo lại tìm ta. Lẽ nào Thất Ca có gì bất mãn với Phi Cơ? Khác với Hạng Thất Ca đã bước một chân vào xã hội thượng lưu, Phi Cơ vẫn có sự thẳng thắn trong chốn giang hồ. Hắn thẳng thắn nói ra mình đã biết hung thủ là ai. Chắc là trong chuyện này có hiểu lầm gì đó. Hạng Thất thoải mái thừa nhận, đúng là A Bảo không hiểu chuyện, tham chút tiền. Vì vậy hôm nay kẻ làm đương gia này đến đây để hòa giải. Ngươi có yêu cầu gì thì cứ đề xuất, tất cả đều dễ thương lượng. Người trong giang hồ thân bất do kỷ. Hạng Thất ngồi ở vị trí này không phải là không có chỗ khó xử. Thất ca của Tân Ký muốn tẩy trắng là bí mật công khai trong toàn Tân Ký, không ít đàn em bên dưới oán than vang trời, rất nhiều đại ca của các băng nhóm có thế lực đã nổi tâm tư khác. Tuy nhiên, phong cách làm việc của Hạng Thất ngày xưa quá khéo léo và cay độc, thế lực quá cường thịnh, vì vậy mọi người không dám manh động. Nhưng Hạng Thất biết kiểu gì cũng có một ngày trong những người này có kẻ không nhịn nổi. Có thể hoàn toàn buông bỏ băng đảng không? Hạng Thất không bỏ được, cũng không nỡ. Hắn hiểu rõ hơn ai hết nắm giữ hòa ký có tác dụng lớn nhường nào đối với sản nghiệp gia tộc của mình. Hiện giờ hắn muốn kiếm chác lợi ích từ băng đảng, nhưng lại không muốn dính mùi. Ngoài ra hắn còn muốn có mấy thuộc hạ trung thành hoàn toàn nghe lời mình, hơn nữa phải có tác dụng không thể thay thế trong băng đảng. Chuyện của A Bảo chính là một cơ hội. Chương 1419. Mượn đao giết người hắn muốn lấy mạng ta. Phi Cơ lạnh lùng trả lời, Thất ca thấy mạng của ta đáng giá bao nhiêu tiền? 88 bàn rượu. Hạng Thất cười khẽ, để ta làm người trung gian, ta châm trà, A Bảo nhận lỗi, trả lại thể diện cho Phi Cơ ca được không? Thấy Phi Cơ không nói gì, Hạng Thất đưa ra lợi thế cuối cùng, Tân Ký rút khỏi 8 địa bàn ở Du Mã Địa, đủ thành ý rồi chứ? Đến giờ phút này Hạng Thất vẫn gian xảo như hồ ly. Những địa bàn ở Du Mã Địa đều được gọi là Thoái Vương Cảng Thành, tức là địa bàn của 13 vương đứng đầu Tân Ký. Vậy mà trong tình huống này, Hạng Thất vẫn muốn mượn đao giết người. Hạng Thất biết rõ rồng muốn ngóc đầu dậy. A Kiệt, tiễn khách, Phi Cơ không dao động trước nhiều địa bàn béo bở này. Nam nhân lạnh lùng nói, Thất ca, A Bảo nhất định phải chết, dù di sớt tới cũng không bảo vệ được hắn, ta đảm bảo đấy. Con người trên thế giới này có kẻ ăn phần trong, có kẻ ăn phần ngoài. Tô Bình Nam ngồi ở hàng ghế sau một chiếc xe Rolls Royce phiên bản dài của ngân hàng Cẩm Tú, vẻ mặt vô cảm, ngón tay gõ nhịp. Bây giờ Hạng Thất muốn ăn cả trong lẫn ngoài, chẳng khác gì muốn làm đĩ còn muốn lập đền thờ. Nam nhân vẫn kiệt ngạo như cũ. Cho dù nói về đầu lĩnh của Hạng gia đã tung hoành giang hồ mấy chục năm, giọng điệu vẫn tràn đầy khinh thường. Rebecca kiên nhẫn cắt đuôi xì gà cho bốt nhà mình rồi đưa cho hắn, đồng thời lên tiếng, đồng thời khai chiến với Tân Ký và Thập Tứ Thủy sao? Giang hồ đang thay đổi. Nam nhân hợt hững hút xì gà, nghĩa khí. Quy tắc. Chỉ nói mồm mà thôi. Rebecca gật đầu. Vẻ mặt Tô Bình Nam trở nên sắc bén, sau tháng 7, rất nhiều chuyện phải thật khiêm tốn. Đây là cơ hội lớn của chúng ta, vì sao không khuấy nước đục, dẫm lên thi thể của bọn hắn mà đứng dậy. Ta đã nói rồi, Cảng Thành có quá nhiều băng đảng. Nam nhân mỉm cười nói với Rebecca. Đã đến lúc vị Lâm tiên sinh trốn sang Hà Lan kia nên trở về rồi. Ta cứu mạng hắn là vì lúc này. Vâng. Rebecca hiểu suy nghĩ của bố, vẻ mặt cuồng nhiệt, đánh chìm Tân Ký, Cảng Thành sẽ là của chúng ta. Tô Bình Nam khẽ mỉm cười, đã qua 12 giờ, ta muốn hòa ký lên tiếng. Tô Bình Nam luôn to gan liều lĩnh. Trong lúc mưu tính nuốt chửng Út Ngu, nam nhân phát hiện ra đây là một cơ hội tốt để hòa ký mở rộng. Mà Tô Bình Nam chưa bao giờ thiếu quyết đoán. Phi Cơ không tha thứ không phải vì không thể bỏ qua thể diện, mà bởi vì một câu nói của Tô Bình Nam. Kéo Tân Ký hạ màn. Thế giới vẫn luôn thay đổi không ngừng. Khi xưa nghĩa khí và quy tắc chèo chống sức mạnh đoàn kết của băng đảng, nhưng ngày nay tiền bạc được đặt lên trên hết. Ra ngoài lăn lộn, đánh nhau vỡ đầu chảy máu là để cầu tài. Câu này đã biến thành lời răn mình của rất nhiều côn đồ thế hệ mới. Điều này dẫn đến hòa ký có được một số kẻ mạnh và địa bàn dựa vào sức ảnh hưởng của mình. Về phần sau khi gia nhập hòa ký có nghe lời hay không? Tô Bình Nam cười khẩy. Tập đoàn Cẩm Tú đã quen với bạo lực, mà hắn có ký ức đi trước 20 năm về các hành động của tư bản. Tô Bình Nam chọn khoảng thời gian này không phải vì nóng vội, mà là do trong thời điểm nhạy cảm này, đám người nước ngoài chỉ ước gì Cảng Thành càng loạn càng tốt. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Cho Minh Vương xuất đầu, tiêu diệt Duy Ni Tử. Tô Bình Nam dặn dò phi cơ qua điện thoại, hắn cũng chỉ muốn một ít lợi nhuận từ ngành công nghiệp cờ bạc Hào Giang mà thôi, có thể cho hắn. Vâng. Phi cơ thoáng ngập ngừng, lão đại, thật ra chúng ta có thể tự ra tay, sao phải phí công cho Minh Vương nhập cuộc chiếm hơi? Bởi vì ta tò mò. Lý do Tô Bình Nam đưa ra đúng là tràn đầy bản sắc ngông cuồng kiệt ngạo của hắn, Minh Vương được mệnh danh là đã tử 30 năm mới có một người của Hào Mã Bang. Mà Duy Ni Tử là hồng côn ác nhất thập tứ ca trong gần 10 năm. Ta muốn xem bọn hắn ai ác nhất. Tô Bình Nam cúp điện thoại. Rebecca và Đỗ Cửu ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau rồi cùng thở dài. Phi cơ không nhìn thấy vẻ mặt của Tô Bình Nam, nhưng hai người bọn hắn thấy rõ. Ánh mắt lão đại tràn đầy hứng thú không thèm che giấu, hiển nhiên là tái phát bệnh cũ. Đâu phải hắn tò mò, rõ ràng là muốn chọn một tên ác nhất để thỏa mãn dục vọng muốn phát tiết bạo lực của hắn. Đừng thở dài. Tô Bình Nam trừng Đỗ Cửu, đánh Duy Ni Tử là một công đôi việc. Thập tứ ca chia năm xẻ bảy, kẻ nào ló mặt ra thì đánh cho mấy trận, bọn hắn ắt tan tác. Hào Mã Bang gánh chịu mạo hiểm, chúng ta có thể quang minh chính đại chiếm đoạt. Có vấn đề gì không? Trong xe tĩnh lặng như tờ. Đỗ Cửu cúi đầu im lặng, sắc mặt kỳ lạ khó tả. Coi bộ lão đại đang giải thích nguyên nhân cho bọn hắn hả? Đùa gì thế? Đám cấp dưới bọn hắn đã quen với lão đại nhất ngôn cửu đỉnh, lão đại đã bao giờ phải giải thích đâu. Suy cho cùng chẳng phải vì lão đại nổi điên đã dọa bọn hắn sợ hãi sao? Lão đại đang tìm cớ cho mình phải không? Minh Vương ca, có phải phi cơ hơi quá đáng không? Vẫn là cửa hàng cũ ở phố Bác Lang, Minh Vương cúi đầu ăn bề bề mà hắn thích nhất, ngựa đầu đàn A Vĩ phẫn nộ ra mặt. Hiện tại phi cơ đã ra điều kiện, đánh bại Duy Ni Tử của thập tứ thủy thì sau này mọi người có cơm ăn, hơn nữa còn nhường lại một phần nghiệp vụ đổi tiền của Cẩm Tú Gia Niên Hoa. Điều này không có gì quá đáng. Lấy tiền làm việc, người ta có thể ra tiền, Hào Mã Bang có thể ra mạng. Điều quá đáng là phi cơ chỉ đích danh muốn Minh Vương ra tay khiến rất nhiều người cực kỳ bất mãn. Chương 1420. Không ngẩng đầu lên được một tên quân sư Duy Ni Tử khiến cho A Uy đến giờ vẫn chưa rõ sống chết, có thể tỉnh lại hay không còn xem qua nhị gia có phù hộ hay không. Ta ra mặt đánh hắn không tính là mất thể diện. Minh Vương nuốt ngụm thức ăn cuối cùng rồi đáp lời, người có biết một phần nghiệp vụ đổi tiền kia đáng giá bao nhiêu tiền không? Người có biết hắn nói mọi người có cơm ăn tượng trưng cho điều gì không? Nam nhân trừng đàn em, dạo này ngươi ít đi nhà thổ thôi, tinh trùng lên não dễ biến thành ngu ngốc. Nhưng Minh Vương ca ngươi có thân phận gì chứ? A Uy không phục, phản bác một câu. Phi cơ đủ hung ác, muốn đánh chìm Duy Ni Tử. Ngươi nói xem bên mình có nắm chắc không? Hay là ngươi dẫn đội? A Vĩ không nói thêm gì nữa. Không phải hắn sợ hãi, mà là hắn sợ Minh Vương mất mặt. Mặc dù hắn rất giỏi đánh đấm, cũng được xem là một tay đấm giỏi của Hào Mã Bang, nhưng hắn không nắm chắc khi đối đầu với Duy Ni Tử. Chức lão đại khó đảm đương. Minh Vương tỏ lòng đồng cảm với Hạng Thất, hiện tại số người đi theo ta kiếm ăn đã trên 10.000. Các nhóm nhỏ khác trong băng đảng cũng làm ăn ngày càng khó khăn. Không có tài nguyên mới thì ai sẽ nghe lời ngươi mãi chứ? Trên gương mặt luôn tự tin của Minh Vương xuất hiện vẻ tang thương. Không biết vì sao dạo này việc làm ăn ngày càng ảm đạm, thu nhập từ hộp đêm, nhà thổ giảm 1/3, những việc làm ăn khác cũng giảm gần một nửa. Minh Vương cũng bó tay trước tình trạng này. Hắn đâu thể dùng dao ép người ta đến tiêu phí. Vì thế hắn rất phục phi cơ, đương nhiên không phải phục sự tàn nhẫn của đối phương, mà phục cách thức kiếm tiền của đối phương. Vì vậy, thậm chí Minh Vương còn học theo phi cơ, tìm người chuyên nghiệp đến giúp mình giải quyết vấn đề. Hắn cho đàn em đi mời một giáo sư đại học đến giúp mình phân tích tình hình, kết luận đưa ra khiến hắn kinh hãi. Cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á đang dần lan đến cảng thành. Mọi người sẽ cố gắng giảm bớt những khoản chi không cần thiết. Mà các sản nghiệp hộp đêm, phòng tắm hơi nằm trong số đó. Giáo sư già còn nhiệt tình nói không ít thuật ngữ chuyên nghiệp. Nói thật là ngoại trừ biểu hiện run rẩy vì bị các hán tử hung thần ác sát trừng mắt, những gì hắn nói quả thực có ý sâu xa. Minh Vương nhớ rõ hai điểm. Một là người cảng thành không còn tiền, vì vậy hắn không kiếm được tiền. Hai là bảo địa phong thủy phố Bác Lang không còn là nơi không thể thay thế. Ngành công nghiệp giải trí ở các vùng lân cận như Quảng Thành, Thâm Thành, thậm chí Châu Thành đang dần phát triển. So với những nơi giải trí truyền thống ở phố Bác Lang hoặc Thượng Hải, chỗ kia rẻ hơn, có giá trị cao hơn. Sau ngày 1 tháng 7, người cản thành có nhiều sự lựa chọn hơn. Nghĩa là hắn kiếm tiền càng thêm khó khăn. Nói cách khác, hắn nhất định phải hợp tác với phi cơ vụ này, nếu không thì sau khi hết tiền, hắn không phải là minh vương nhất ngôn cửu đỉnh của Hào Mã Bang nữa. Ngươi sợ ta xảy ra chuyện à? Minh vương cười khẩy, ta có thể dùng thời gian 7 năm đánh ra danh hiệu bất động minh vương thì tuyệt đối không ném mất danh hiệu này ở chỗ Duy Ni Tử, nam nhân khôi phục vẻ hung hãn thường ngày. A Vĩ, giúp ta đi nói với Duy Ni Tử là nếu hắn không cút khỏi Tim Sa Chủy thì ta sẽ nhổ cờ của hắn. Nếu hắn hỏi thì không cần giấu giếm. Hai mắt minh vương như mắt ưng, cứ cho Duy Ni Tử biết là ta nói. Xuất phát từ độ cao khác nhau, tất nhiên góc độ nhìn sự vật cũng khác nhau. Tô Bình Nam phía sau phi cơ nhìn đại cục, minh vương nhìn lợi ích, Đao Tử Vĩ thì thấy quá trình tiêu diệt Duy Ni Tử không thuận lợi. A uy của Hào Mã Bang nhổ cờ của mấy phố quan đường, nhưng mấy lão đầu tử bên trên muốn Duy Ni Tử nhẫn nhịn vì chuyện phi cơ bị chém. Duy Ni Tử có thể nhẫn nhịn, nhưng không ít đàn em dưới trướng có giao tình với Câu Cửu bị giết, đã giận dữ tột độ từ lâu. Minh vương sai A uy nhổ cờ quan đường của ta, bây giờ còn sai ngựa đầu đàn Đao Tử Vĩ đến gặp ta. Duy Ni Tử ngồi trong công ty tài chính vừa tiếp nhận ở đường Đông Thành, vẻ mặt lạnh lùng, hắn thật sự cho rằng mình lăn lộn giang hồ nhiều hơn mấy năm thì ai cũng phải nghe lời hắn sao? Vậy thì dứt khoát không gặp nhé. Thi Mập cười dữ tợn, dù sao sớm muộn gì cũng trở mặt, cắt gân chân của hắn rồi ném trở về. Ngu ngốc! Duy Ni Tử hung hăng trừng tên đàn em bắt đầu bành trướng sau khi đánh vào Tim Sa Chủy. Mình vương muốn nói bối phận với ta đúng không? Được thôi, làm theo quy củ đi. Cởi quần áo, lục soát người. A Vĩ đã cởi quần áo, để trần thân trên, cố ý dùng vai huýt mấy tên côn đồ cố ý cản đường. Khi đi đến trước mặt Duy Ni Tử, sắc mặt hắn đã tái xanh. Đúng, xét về bối phận thì hắn không có tư cách. Nhưng ở Hào Mã Bang, ai mà chẳng biết Đao Tử Vĩ hắn là ngựa đầu đàn của Minh Vương, rất hung ác và giỏi đánh đấm. Mọi người bao gồm cả các thúc bá gặp hắn đều khách khí gọi một tiếng A Vĩ. Hôm nay Duy Ni Tử dùng quy củ trấn áp hắn thật ra là muốn giẫm đạp thể diện của hắn. Trong giang hồ, có đôi khi thể diện quan trọng hơn cả mạng sống. Nói cách khác, qua ngày hôm nay, Đao Tử Vĩ hắn phải đánh một trận với Duy Ni Tử, nếu không hắn vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Chương 1421. Ý ác hơn ngươi muốn gặp ta. Duy Ni Tử đảo mắt nhìn A Vĩ cơ bắp vạm vỡ rồi nói, nghe nói Minh Vương ca rất tuân thủ quy tắc. Ta làm theo quy tắc, ngươi không ngại chứ? A Vĩ đã nhận được ân tình này, hôm khác sẽ trả lại Ni ca. Đao Tử Vĩ đáp lời, hôm nay ta tới đây chỉ mang theo một câu nói chuyện cho Ni ca. Minh Vương ca yêu cầu ngươi nhường địa bàn Tim Sa Chủy, ngươi có thể cắm cờ ở quan đường. Sao cơ? Sắc mặt Duy Ni Tử trở nên âm u. Ta trở thành con chó của Minh Vương từ khi nào thế? Ta sẽ tự cắm cờ ở quan đường. Ngươi không đi, Minh Vương sẽ nhổ cờ của ngươi. Đao Tử Vĩ nói, ta đã chuyển lời rồi, tạm biệt. Nói với Minh Vương là ta chờ hắn. Có điều đừng trách ta không kính già. Duy Ni Tử phất tay với đàn em đang rục rịch, nở nụ cười dữ tợn. Ta biết Minh Vương muốn đánh với ta một trận theo quy củ, ta theo đến cùng. Trong mắt Duy Ni Tử nhiều hứng thú hơn là tức giận. Minh Vương là tôn xưng của toàn bộ dân giang hồ cản thành dành cho hắn. Bất động Minh Vương có nghĩa là làm việc ngoan độc, đứng vững vàng. Phải biết rằng năm xưa Minh Vương, Phủ Đầu Tuấn và lão đại Đại Vinh Phát của hắn là cường giả cùng thời. So với những thành tựu hai người kia để lại trên giang hồ, Minh Vương không thua kém chút nào, có thể nói là cây cao bóng cả. Chi tiết sẽ thể hiện rất nhiều vấn đề. Người có tiếng tăm lừng lẫy không phải cứ tự tân bốc là có, mà phải được mọi người biết đến. Muốn lừng lẫy thì hãy đánh vào du tim vượng. Đây là một câu nói mà đám du côn thường nói khi châm chọc đối phương. Có giỏi thì ngươi xông vào phố Bác Lang đi. Câu nói này là nhận thức chung của hơn 1 triệu du côn cản thành. Mà trong suy nghĩ của tất cả du côn, ai xứng đáng là chủ của phố Bác Lang? Minh Vương. Điều này đã đủ chứng minh tất thảy. Cùng lúc đó, bên kia bờ đại dương. Lâm ca, có người muốn gặp ngươi. Trong thành phố Amsterdam có rất nhiều quán ăn Trung Quốc, hơn nữa việc làm ăn không tệ. Ông chủ các cực kỳ khách sáo nói với Lâm Cảnh đã làm việc cho quán ăn một thời gian dài. Nói là làm thuê, nhưng trong mắt tất cả nhân viên, người trung niên này càng giống ông chủ hơn. Không làm việc mà vẫn có lương, thậm chí ông chủ còn cực kỳ quan tâm tên này. đãi ngộ quá tốt. Còn có ai đến gặp một phế nhân như ta chứ? Nếu không phải ngươi chịu thu nhận ta, thì chưa biết chừng bây giờ ta đã chết đói rồi. Lâm Ca ngoảnh đầu, đúng là Lâm Hiệp Khách biến mất sau đêm mưa. Thiên hạ của Hạng gia là nhờ Lâm gia đánh chiếm cho. Người duy nhất thuộc dòng chính Lâm gia có địa vị ngang ngửa Hạng Thất chỉ có Lâm Hiệp Khách. Có điều lúc này, Lâm Hiệp Khách hoàn toàn không còn khí thế ngày xưa, lưng đã còng, dáng vẻ tang thương như một cụ già. Đối phương nói là người của Chung tiểu thư. Lão Cát từng làm thuộc hạ của Lâm Hiệp Khách, vẻ mặt phức tạp. Hắn thấy đối phương từ Cảng Thành đến đây tìm mình nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn không muốn đại ca trở về chốn thị phi kia. Ở đây mỗi ngày uống rượu xem bóng cũng vui vẻ cả đời. Chung tiểu thư. Trong đầu Lâm Hiệp Khách hiện ra dáng vẻ của nữ nhân trên cổ áo theo rồng đen trong cái ngày tai nạn xe, vẻ mặt lập tức phấn khích. Hắn vẫn luôn chờ đợi ngày này. Cuối cùng thì hôm nay hắn đã chờ được rồi. A Hào, gọi các huynh đệ chuẩn bị làm việc. Minh Vương đang chờ đợi tin tức, mỉm cười nhìn Đao Tử Vĩ tái mét mặt mày vì giận dữ. Hôm nay ta sẽ chém Duy Ni Tử để xả giận cho ngươi. Nhớ phải mời ta ăn khuya đấy nhé. Nam nhân đứng dậy khởi động cơ thể, xương kêu răng rắc. Ta muốn tự tay giết hắn. Lâu lắm rồi Đao Tử Vĩ không thấy Minh Vương bùng nổ khí thế như vậy, tức thì hắn cực kỳ tự tin. Hắn đã đi theo Minh Vương mấy chục năm, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ. Trong lòng hắn, Minh Vương không thể bị đánh bại. Đây là lòng tin được hình thành từ sự thật đanh thép và vô số máu tươi. Nói với sếp Trần là Minh Vương ta nợ hắn một ân tình, nhờ hắn giúp một việc, tối nay đến muộn nửa tiếng. Minh Vương hoàn toàn bộc lộ dáng vẻ hiếu chiến, Duy Ni Tử rất giỏi đánh đấm ư. Nửa tiếng là đủ rồi. Ánh mắt mọi người tràn đầy sùng bái. Đây là Minh Vương luôn luôn hành động đủ ác, đứng đủ vững. Lâm Minh nghe tên cũng chỉ là một thiếu niên hết sức bình thường, vả lại còn hơi gầy yếu. Nhưng chính thiếu niên 17 tuổi này đã vì băng đảng mà vào nhà tù Stanley, hơn nữa hình phạt rất nghiêm trọng. 7 năm tù. Trong thời gian Lâm Minh ngồi tù, huynh đệ và đại ca của hắn đều không ngờ rằng thiếu niên Lâm Minh gầy yếu này lại trở thành kẻ ác nhất tại cái nơi tập trung trọng phạm ở Cảng Thành này. Sau khi ra tù, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi hắn đã đánh chiếm một khoảng trời với hai bàn tay trắng. Mọi người bắt đầu gọi hắn là Minh Vương. Minh Vương trong bất động Minh Vương. Minh Vương hẹn ta 12 giờ khuya hôm nay tại đường Đông Thành, không chết không dừng. Các băng nhóm đã tập trung tại trụ sở chính của Thập Tứ Thủy. Trong quán trà khói mù mịt, Duy Ni Tử nhìn mấy thúc bá và các hồng côn khác, mỉm cười cất lời, người ta có hơn vạn đàn em, các ngươi không mượn binh cho ta thì ta đánh kiểu gì? Ta không phải siêu nhân. Nhiều người như vậy, cho dù mặc quần xịt bên ngoài cũng bị chém chết, Thập Tứ Thủy mất hết thể diện. Bây giờ Dũng ca chết rồi, chúng ta thật sự phải giải tán sao? Bột. Nói xong nam nhân đánh mắt ra hiệu cho thuộc hạ thi mập ném một chiếc túi du lịch nặng trịch lên bàn tròn trước mặt mọi người. Có đại gia giúp ta có tiền, nhưng thiếu nhân lực. Lần trước hành động ở đường Đông Thành, hơn 100 huynh đệ đã bị cớm bắt về đồn cảnh sát gánh tội. Duy Ni Tử vươn tay mở túi du lịch ra, tiền mặt bên trong khiến nhịp thở của mọi người trở nên nặng nề. Chỉ một câu, hai chữ. Duy Ni Tử nói rõ ý đồ, mượn binh. Ta muốn đánh một trận với Minh Vương, để xem trong hai chúng ta rốt cuộc ai ác hơn. Chương 1422. Năm 1997 của ta hiện tại Suy Thủy Mẫn đã bước một chân vào giới giải trí, kiếm được không ít tiền, vì vậy hắn là người đầu tiên thoát khỏi nỗi chấn động từ số tiền lớn như vậy. Duy Ni Tử, lúc trước ngươi đánh với Hòa Ký, bây giờ lại đối đầu với Hào Mã Bang. Giang hồ không phải đùa giỡn như vậy đâu. Người có tên cây có bóng. Đúng là Suy Thủy Mẫn giỏi đánh đấm, nhưng nhiều tiền thì tiếc mệnh, hắn không muốn thò chân vào vũng nước đục lần này. Bao nhiêu năm qua hắn đã gặp không biết bao nhiêu kẻ mạnh trong giang hồ, cứ tiếp tục chơi kiểu này thì kết cục chắc chắn rất thảm. Có tiền thì cùng nhau kiếm. Ta mạng quèn, không giống ai kia giờ đây đã trở thành minh tinh nổi tiếng, huynh đệ không phải là huynh đệ. Lý Thái ngồi cạnh Suy Thủy Mẫn đứng dậy, lấy một xấp tiền dày trong túi du lịch rồi huýt sáo. Một năm trước Hòa Ký đánh chiếm ba địa bàn của ta, không có ai lên tiếng. Bây giờ Duy Ni Tử đã là ứng cử viên cho chức ban chủ, các ngươi còn giả làm rùa đen rút đầu. Ta khinh. Lý Thái cực kỳ oán hận nhổ nước bọt, giọng điệu châm chọc, mọi người đều đeo cái mác Thập Tứ Thủy, sớm muộn gì cũng có một ngày băng đảng của chúng ta cũng suy tàn. Có lẽ lời nói của Lý Thái đã đả động một số người, cũng có thể là tiền của Lam tiên sinh có tác dụng, lại có thêm mấy hồng côn đứng dậy tỏ ý tán thành. Minh Vương có hơn vạn đàn em, nhưng không có chuyện tất cả đều đứng ra đánh ngươi. Hán Thúc có thâm niên lâu nhất thập tứ thủy rốt cuộc lên tiếng, khống chế tốt phạm vi, hiện giờ không phải lúc Cửu Long thành trại. Đánh thắng trận này thì ta ủng hộ Duy Ni Tử ghi danh bảng vàng. Không còn ai nhắc lại ý kiến phản đối nữa. Vốn dĩ lấy lại địa bàn của Thượng Hải Tử từ trong tay Hòa Ký đã đủ để Duy Ni Tử thượng vị, nhưng có nhiều người không tỏ rõ thái độ, cũng không tỏ ý ủng hộ. Nhưng bây giờ đối mặt với Minh Vương mà có thể thắng thì tất cả mọi người sẽ cam tâm chịu phục. Minh Vương là hòn đá mài dao tốt nhất. Cảm ơn các thúc bá huynh đệ có nghĩa khí, Duy Ni Tử ta đảm bảo sẽ tạo nên uy danh của thập tứ ca ngày trước. Xem ra sống trong nhà giàu đã lâu nên tự cho rằng bản thân có thể một tay che trời. Trong Peninsula Hotel, Tô Bình Nam vẫn luôn chú ý tới Lam Tiên Sinh bỗng cười to, nàng chi 40 triệu hỗ trợ Duy Ni Tử đánh thắng Minh Vương. Ta phải thừa nhận Lam Tiên Sinh rất thủ đoạn. Rebecca khẽ mỉm cười lắng nghe. Bố chỉ có chút bệnh cũ này thôi. Nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa hắn cũng là một người lãnh đạo hoàn mỹ, không ai có thể phủ nhận điều này. Đám người của phòng điều tra tội phạm thương nghiệp CIB có việc phải làm rồi. Tô Bình Nam cười lạnh lùng, Đỗ Vương mất tích, có lẽ tài khoản cá nhân của ba tên tội phạm khét tiếng bị nàng giết vừa mới xóa sổ, bây giờ lại liên tục bỏ ra 60 triệu trợ giúp Duy Ni Tử. Hà gia không có nhiều tiền mặt như vậy. Đúng thế. Rebecca gật đầu. Số tiền này đến từ công ty Bách Hóa Vĩnh Lợi mà bà Hai Hà Gia sở hữu nhiều cổ phần nhất. Tin tức rất đáng tin cậy, chúng ta đã lấy được chứng cứ. Nữ nhân cười khẽ, một quản lý cấp cao phòng tài vụ của công ty Bách Hóa hiện đang ở Thâm Thủy Bộ, đến thời điểm mấu chốt hắn có thể ra làm chứng. Tô Bình Nam không hỏi bố trí khống chế người này như thế nào. Hiện tại hắn cực kỳ tin tưởng năng lực tự đảm đương một phía của Rebecca. Nghe đối phương nói vậy, hắn chỉ hờ hững nói. Giao người cho Lương Thái Thái, giờ chưa phải lúc chúng ta trực tiếp ra mặt. Ta hiểu rồi. Rebecca gật đầu. Nam nhân vỗ tay đứng dậy, đi xem trò vui với ta đi. Minh Vương ác hay là Duy Ni Tử ác, cuối cùng phải có kết quả chứ. Nếu Minh Vương thua, thì không phải chuyện tốt đối với chúng ta. Có cần chuẩn bị kế hoạch hay không? Rebecca nói tiếp. Đêm hôm đó, lúc Duy Ni Tử đại sát tứ phương nàng cũng có mặt. Thật sự là nàng cảm thấy chấn động trước sự hung hãn của người này, vì vậy đánh giá Duy Ni Tử khá cao. Câu nói của nữ nhân khiến Tô Bình Nam lộ vẻ khen ngợi. Đúng vậy, nếu Duy Ni Tử thắng Minh Vương thì thập tứ ca rất có thể sẽ cuộc khởi, từ đó đoàn kết lại thành một chỉnh thế. Mà giết tên này trong lúc hỗn loạn mới là lựa chọn tốt nhất để tối đại hóa lợi ích. Nếu hắn thắng thì giữ mạng cho hắn. Ánh mắt Tô Bình Nam tràn đầy hưng phấn khiến cấp dưới lo lắng. Có thể đánh chết Minh Vương thì ta muốn đánh với hắn một trận. Quả nhiên là vậy. Đám cấp dưới bất lực nhìn nhau. Lão đại cái gì cũng tốt, thậm chí còn chẳng háo sắc. Nhưng sở thích này khiến mọi người cực kỳ sầu não. Thậm chí đám Rebecca, Đỗ Cửu còn nghi ngờ kế hoạch lão đại thiết kế cho Minh Vương và Duy Ni Tử đánh một trận chỉ là viện cớ. Mục đích thật sự là chọn ra hồng côn ác nhất, làm cho hắn cảm thấy hứng thú nhất. Bất kể đàn em đoán như thế nào, bọn hắn cũng chỉ tuân theo mệnh lệnh của Tô Bình Nam. Tốc độ làm việc của Rebecca rất nhanh. Sau khúc nhạc dạo của Tô Bình Nam, nữ nhân lập tức hành động. Ở Đại Lục, có một bài hát nổi tiếng từ lâu. Ngay từ vài năm trước, bài hát này đã xuất hiện trên các chương trình ca nhạc của rất nhiều đài truyền hình địa phương bắt đầu từ 6 giờ 30 phút. Bây giờ, tháng 7 đang đến gần, người dân Hạ Quốc đang rất mong chờ sự trở lại của bài hát này. Bài hát có tên năm 1997 của ta. Trong MV của bài hát, một nữ hài có vẻ ngoài trong sáng chơi guitar, hát du dương về giấc mơ của thành phố được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông này. Lúc này, khi hỏi rất nhiều người trẻ tuổi ấn tượng của bọn hắn về cảng thành như thế nào, cái nhìn của bọn hắn tuyệt đối không giống mấy chục năm sau ở một thời không khác. Là khát khao. Trong bài hát có câu, hãy để ta đến thế giới của những bông hoa, và bao phủ ta bằng màu đỏ rực rỡ. Vậy để có được thẻ đỏ khó khăn đến cỡ nào? Hàng loạt thủ tục, điều kiện khắc khe đủ khiến nhiều người bình thường gục ngã, nhưng điều này không ngăn được một số người tiến về thành phố được mệnh danh là thiên đường này. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.